nói trắng ra là liền là còn chờ khảo sát, không phải thành viên chính thức. Làm thiên đạo liên minh chân chạy, tìm hiểu tin tức tình báo loại hình, nhưng coi như thế, có thể làm thiên đạo liên minh hiệu lực, đó cũng là vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận, khác nguyên anh lão tổ, liền ngự sử thân phận đều moi không lên. Gặp qua vi huynh, thiên khuyết chúng tổ nhóm lập tức phụ trọng tiêu tan, thở phào một hơi, dồn dập hướng vi thiên uy thi lễ. Vi tam công tử cái này trong lúc mấu chốt chạy tới, đơn giản liền là bọn hắn đại cứu tinh. Tam cữu tử này là vì sao tới? Là lão gia tử phái ngươi qua đây. Tiết Vân Sơn lão tổ vội vàng nghênh đón. Hắn cùng Tiết phu nhân đều không có đi thỉnh vi phủ người đến đây. Về thời gian cũng không kịp. Vi thiên uy này tới có chút đột ngột. Vi thiên uy đi vào Tiết phủ, lãnh đạm nói, ta việc này cùng vi gia không quan hệ. Là thiên đạo liên minh thu đến một cái tình báo. Nghe nói thiên khuyết thành một vùng xuất hiện hóa thần linh bảo tin tức. Liền điều động ta tới thiên khuyết thành thám thính một chút tình huống. Nhìn một chút có hay không lại có việc này. Tiết ra đây là có chuyện gì? Một bộ như cha mẹ chết, giống như muốn bị người diệt môn bộ dáng. Các người nhiều như vậy lão tổ tụ tại tiết phủ làm cái gì? Trung lão tổ giờ mới hiểu được tới. Là thiên đạo liên minh phái hắn tới. Thiên đạo liên minh đối Bắc Minh đại lục đủ loại cơ duyên đều hết sức để bụng, sẽ tận lực đi thu thập. Đoạn thời gian trước thiên khuyết thành xuất hiện linh bảo tin tức, bị thiên đạo liên minh cho biết, phái vi thiên uy vị này cấp thấp ngự sử tới xem một chút, cũng là chẳng có gì lạ. Chúng ta đắc tội bàn thành Tô lão tổ, chính đang thương nghị đối sách, xem thấy thế nào có thể tránh họa. Tiết Vân Sơn vội vàng tố khổ nói. Vi thiên uy tràn đầy khinh thường, nói, không quan trọng một cái bản địa thế gia, có gì phải sợ, đáng giá các ngươi bảy vị lão tổ bão đoàn sưởi ấm, cùng một chỗ tránh họa. Thiên khuyết thất tổ đều là xấu hổ vô cùng, vi gia dĩ nhiên không sợ. Cũng không đại biểu bọn hắn này chút tiểu thế gia lão tổ không sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.